Atma aus. Ich atme ein, ich atme aus. Und ich blühe wie die Blume. Ich bin frisch wie der Tau. Ruhig und stark wie die Berge, wie die Erde so fest, ich bin frei. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại Viện Vô Ưu, Chùa Đại Bi, Học viện ứng dụng Phật học ứng dụng tại châu Âu. Và hôm nay chúng ta nghe bài giảng của khóa tu dành riêng cho những người tiếp hiện. Chiều hôm qua thầy vừa mới dịch xong câu chót của kinh Pháp Cú bằng chữ Hán. Ở đây nhiều vị đã từng đọc kinh Pháp Cú bằng dịch từ tiếng Pali, nhưng mà ít người trong chúng ta đã được đọc kinh Pháp Cú dịch từ chữ Hán. Kinh Pháp Cú bằng chữ Hán ở trong Hán Tạng, nó phong phú hơn là kinh Pháp Cú bằng tiếng Pali. Và nó nhiều hơn tới 13 chương. Và chương thứ nhất là nói về vô thường. Cái câu cuối cùng của kinh Pháp Cú trong Hán Tạng nó như thế này: hình như trên đầu của tôi đã bắt đầu có tóc bạc. Hình như tuổi trẻ của tôi đã bị người ta ăn cắp. Hình như thiên sứ đã tới báo cho tôi biết điều đó, và có thể tôi phải xuất gia sớm. Đó là câu chót của kinh Pháp Cú trong Hán Tạng. Hay không? Ai bắt đầu có tóc bạc rồi giơ tay lên? Nếu chưa xuất gia thì nghĩ tới chuyện xuất gia đi. Nếu xuất gia rồi thì tự hỏi mình đã xuất gia thiệt hay chưa. Chúng ta được sinh ra làm người trên trái đất này là một cái may mắn lớn. Chúng ta có dịp rong chơi trong cõi địa đàng. Và nếu chúng ta không có biết rong chơi thì đó là một điều rất là uổng phí. Chúng ta có một cái câu thư pháp, nó bắt nguồn từ một cái câu thơ bằng chữ Hán: kim sanh bất bà di đà niệm, uổng tại nhân gian tẩu nhất tao. Đó là chữ Hán. Khi mà dịch ra tiếng Việt Thì tôi đã dịch như thế này: chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Cái mục đích của mình sinh ra ở trên cõi đời này là để rong chơi, để rong chơi. Và hình như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng thấy được điều đó. Rong chơi là quan trọng nhất. Một chiều đầu thu, nghe đâu ngựa về chốn xa, phải đi chơi mới được. Chúng ta chỉ cần mở mắt và lắng tai là có thể tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống. Chim gió, chim hót, thông reo, hoa nở. Và cái địa đàng, cái thiên đàng của chúng ta có đang có đó. Nhưng mà chúng ta đã để cho ai đó đánh cắp mất cái tuổi trẻ của chúng ta. Để cho tóc của chúng ta trên đầu đã bạc. Chúng ta đã tiêu phí thì giờ của chúng ta một cách rất là ác oán buồn. Vì vậy cho nên phải thức dậy, phải tập sống những cái ngày còn lại của đời mình một cách sâu sắc. Nếu không thì uổng, chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Kinh Pháp Cú bằng chữ Hán bắt đầu bằng một câu cũng rất là hay: thức dậy hãy mở lòng hoan hỷ và mỉm miệng cười. Và mình đã có bài kệ: thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Chắc là xem pháp nguyện sẽ đánh máy kinh Pháp Cú bản dịch của thầy để cống hiến cho đại chúng tu tập. Kinh rất là hay. Kinh Chiếc Lưới Ái Ân cũng được rút ra từ pháp cú Hán Tạng. Cái năm Đức Bổn Sư 80 tuổi, ngài để hết thì giờ để đi chơi, rong chơi. Ngài đi xuống miền Nam, ngài đi lên miền Bắc, ngài đi khắp nơi. Và đi tới đâu thì ngài cũng hưởng cái phong cảnh, cái địa lý ở đó. Ngài đi chơi nhưng mà ngài cũng đi hoằng hóa. Đi hoằng hóa nhưng mà cũng là đi chơi. Ngài không có bỏ phí thời giờ của ngài. Ngài biết rằng thời giờ của ngài còn ít, cho nên ngài trân quý những cái giây phút còn lại của đời mình. Và có thể nói là những năm chót của Đức Thế Tôn là rong chơi rất nhiều. Vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc, cũng là sinh một năm với ngài, năm đó cũng 80 tuổi, và thấy buộc đi chơi quá, vua cũng nổi hứng đi chơi luôn. Thấy buộc đi chơi với các thầy, vua cũng đem theo một số tùy tùng đi chơi ở trong vương quốc. Đó là hai người bạn thiết, một người là Pháp Vương, một người là Quốc Vương. Và buộc đi với các thầy, còn vua đi với một vài tùy tùng và hai người trong khi mà đi chơi như vậy có cơ hội gặp nhau, và đó là buổi gặp gỡ cuối cùng giữa hai người bạn thiết. Và kinh điển đã ghi lại cái buổi gặp gỡ đó rất là hay, ở trong cái kinh gọi là Pháp Trang Nghiêm Kinh. Nếu quý vị chưa học, chưa đọc kinh đó thì nên đọc Pháp Trang Nghiêm Kinh. Trong đó vua Ba Tư Nặc ca ngợi Đức Thế Tôn trước mặt Thầy A Nan. Thiền hành là một cái pháp môn thực tập rất quan trọng của Lăng Mai. Thiền hành là đi từng bước chân cho có an lạc, cho có thảnh thơi. Thiền hành là một cái sự thực tập rong chơi. Chúng ta thường đi như bị ma đuổi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta không thưởng thức được những cái bước chân của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thực tập thiền hành để học làm thế nào để thưởng thức được từng bước chân. Khi mà quý vị uống một ly trà, thì quý vị có thể trân quý cái chén trà, nâng niu cái chén trà và hớp từng ngụm trà với tất cả cái hạnh phúc của mình. Những người không biết uống trà, uống ừng ực, uống như uống Coca-Cola. Còn những người biết uống trà thì uống từng ngụm nhỏ, ngậm mà nghe cái chất trà nuốt xuống rất là ngọt. Và cổ nhân đã có những chén trà rất là nhỏ, và nâng cái chén trà nhỏ đó uống, trong đó có tình huynh đệ, có sự tỉnh thức, có cái tự do, có an lạc. Một chén trà như vậy nó làm tỉnh người, nó đem lại hạnh phúc rất là nhiều. Cho nên trong cái truyền thống chúng ta mới có cái sự thực tập thiền trà. Thiền trà tức là tập uống trà như vậy. Chỉ cần một chén trà thôi là đem tới hạnh phúc rất là nhiều, tình vấn đề rất là nhiều. Mà có khi cả giờ đồng hồ chỉ cần uống một chén trà thôi. Còn uống ừng ực như vậy gọi là ngưu ấm, tức là bỏ uống. Khi chúng ta uống trà như vậy, mà khi mà chúng ta ăn cơm cũng vậy, chúng ta thưởng thức từng miếng cơm, chúng ta ăn nhẹ nhàng, thong thả, thưởng thức hương vị từng lá rau thơm, từng miếng tổ hủ, ăn như thế nào để có hạnh phúc, có tự do. Cái cách chúng ta ăn nó rất là khác với cách những cái con lợn nó ăn ở trong chuồng của nó. Chúng ta ý thức từng từng cọng rau, từng miếng đậu hũ, từng lá rau. Chúng ta ăn cơm như thế nào để có an lạc, có thoải mái, có thảnh thơi, có tình hình đề. ngày hai lần, ba lần chúng ta có cơ hội thực tập như vậy. Ngồi và ăn cơm với nhau là một sự thực tập. Chúng ta không có ăn hối hả cho mau xong. Chúng ta cho ăn là một sự thực tập. Và ăn cơm như thế nào để có hạnh phúc, đó là sự thật của chúng ta. Và đó cũng là rong chơi. Cũng như khi mình có một cái kem, một cái ly kem, một cái ice cream, thì mình phải ăn như thế nào để cho từng muỗng kem đó, nó đem lại cái sự thích thú, sự an lạc. Bên Pháp á, có khi họ quảng cáo yogurt như thế này. Cái yogurt này ngon lắm, ăn chậm chậm để cho nó được lâu lâu dài. Mang cela doucement pour que ça dure longtemps. Eat it slowly so that it can last longer. Thì kiếp người cũng vậy. Phải sống cho từ tốn. Phải ngậm mà nghe. Phải thưởng thức từng giây, từng phút một. Mỗi giây phút mà cuộc đời cho ta để sống, chúng ta phải trân quý. Chúng ta phải sống cho sâu sắc, sống cho thảnh thơi. Mà muốn như vậy thì phải học, phải nương vào tâm thân, phải học từ từ mới làm được. Nếu không thì mình phí một cái đời của mình. Có ai ăn cắp tuổi trẻ của mình đâu. Chính mình bỏ phí tuổi trẻ của mình. Tại mình không biết sống, mình không biết trân quý. Bây giờ tóc mình bạc rồi. Sứ giả của thiên đình đã tới, đã báo. Cái màu trắng trên đầu mình là một tiếng chuông chánh niệm. Nếu mình tiếp tục như vậy thì rất mau. Hình hài này tan rã rất mau. Cuộc đời này kết thúc rất là mau. Cho nên phải tỉnh dậy và phải học sống thế nào để sau này mình đừng tiếc nuối. Sống như thế nào để mỗi giây phút của được sống hàng ngày nó trở thành một cái huyền thoại cho con cháu mình. Và tổ tiên ngày xưa đã sống được như vậy. Bây giờ mình phải sống được như vậy. Trong khóa tu dành cho những người nói tiếng Đức vừa rồi đó, thiền sinh rất là hạnh phúc. Họ rất là trân quý thiền hành. Và khi thấy thầy hai tay cầm tay hai em bé và đi ở trên cỏ xanh với những bông hoa vàng tím, họ thấy rõ được đây là địa đàng, đây là vườn địa đàng, đây là vườn, đây là thiên đàng, không cần đâu nữa. Và mỗi bước chân đó là một cái lạc thú. Mình thưởng thức từng bước chân một, cũng giống như mình thưởng thức từng ngụm trà hay thưởng thức từng cái thìa kem. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Đi như thế nào để mỗi bước chân là một cái hoan lạc, một cái hạnh phúc. Vì vậy cho nên pháp môn của Làng Mai là đi không có nói chuyện. Đi mà nói chuyện thì đâu còn, cũng như là vừa ăn và nói chuyện thì đâu còn thưởng thức được cái thức ăn nữa, và đi nói chuyện là không thưởng thức được cái bước chân. Trong đại chúng có những người đi được như vậy, có những người thưởng thức được từng bước chân, nhưng người đó không đánh mất cái địa đàn của mình, không đánh mất cái thiên đàng của mình, không đánh mất tuổi trẻ của mình. Và khi mà thầy thấy một người đệ tử đi như vậy, thầy rất là hạnh phúc. Thầy nói người này có thể tiếp nối được mình, người này có thể tiếp nối được Bụt. Bằng cách đi những bước chân như vậy, mình tiếp nối được sự nghiệp của Bụt, mình tiếp nối được sự nghiệp của chư tổ, mình tiếp nối được sự nghiệp của thầy. Chúng ta có cái thói quen, cái tập khí đánh mất chúng ta. Chúng ta vừa mới nghe hướng dẫn thiền đi, hướng dẫn im lặng. Và nghe xong thì đi ra chúng ta nói chuyện vang vang lên và đánh mất bước chân liền lập tức. Các thầy, các sư cô có mặt trong khóa tu cho những người nói tiếng Đức là số lượng trên 140 vị. Các thầy, các sư cô đã đem hết tấm lòng ra để tổ chức cho khóa tu. Và khi mà các thầy, các sư cô thấy những người Đức họ tu tập mà có hạnh phúc á, và chuyển hóa, các thầy các sư cô rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc mình cầu mong cho người ta nó trở thành hiện thực, và mình cầu mong hạnh phúc cho mình. Nhưng mà khi người ta thấy hạnh phúc như vậy, thấy người ta hạnh phúc như vậy, thì tự nhiên cái hạnh phúc của mình nó rất lớn. Cái mình cho so với cái mình nhận rất là nhiều. Các thầy, các sư cô, các Phật tử cư sĩ ở đây làm việc rất là cần mẫn để phục vụ cho khóa tu, bao nhiêu tình thương, nhưng mà đã được đền bù lại một cách rất là xứng đáng. Quý vị đã nấu ăn, đã dọn dẹp, đã quét tước, đã đổ rác, đã làm đủ mọi thứ với tình thương, mà chỉ cần cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái nụ cười, sự chuyển hóa của những người thiện sinh là được mình được đền bù rất là xứng đáng. Một khóa tu mà có nhiều người thực tập giỏi tham dự, khóa tu đó dễ thành công. Đó là cái vốn. Tại vì người thiền sinh mới tới, nhìn sang bên trái, thấy một người đi rất là chánh niệm. Nhìn sang bên phải, thấy một người khác cũng đi rất là chánh niệm, thảnh thơi an lạc. Nhìn phía trước, thấy một người đi có chánh niệm, thảnh thơi an lạc. Nhìn lại phía sau, cũng có người đi từng bước thảnh thơi an lạc. Thì như vậy cái hoàn cảnh đó, trong hoàn cảnh đó mình chỉ có thể đi tới thôi, mình không thể nào đi lui được. Và do đó khi mình tham dự một khóa tu thì mình phải đóng góp cái phần của mình vào cho khóa tu bằng cái sự thực tập của mình. Mình phải thưởng thức từng cái giây phút của khóa tu. Mình phải biết thưởng thức từng hơi thở, thưởng thức từng bước chân, thưởng thức từng nụ cười, Và đó là sự cống hiến của mình cho chính bản thân và cho tất cả những người khác ở trong khóa tu. Thầy Pháp Ấn có kể lại câu chuyện vị linh mục, vị cha xứ ở đây. Vì đó tới đây rất là làm ấn tượng, là tại vì thấy Phật tử của mình đông như vậy mà rất im lặng, rất chăm chú. Khi nghe giảng thì nghe hết lòng, khi pháp đàm hết lòng, khi ăn cơm rất là im lặng. Và vì đó rất là mong là con chiêm ở trong cái giáo xứ của vị đó cũng làm được như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đã giỏi, chúng ta có thể làm hay hơn nhiều lắm, chúng ta có thể đi thiền hành hay hơn, chúng ta có thể hành trì phương pháp theo dõi hơi thở hay hơn, chúng ta có thể sử dụng ái ngữ hay hơn, chúng ta có thể thực tập im lặng hùng tráng hay hơn nữa. Và mình phải công nhận những người đức tham dự khóa rồi đã tu tập hết lòng. Họ tu tập hết lòng, một phần họ được các thầy, các sư cô và các Phật tử cư sĩ ở đây yểm trợ, một phần là tại vì họ trân quý cái thời giờ mà họ có được để tu tập với mình trong 5 ngày. Mỗi người tiếp hiện, mỗi thành viên của dòng tiếp hiện phải là một cột trụ, phải là một nguồn cảm hứng. Cái màu nâu, cái màu áo nâu, nó tượng trưng cho sự khiêm cung. Khi mà chúng ta khoác lên cái áo màu nâu, chúng ta phải chứng minh được rằng chúng ta là một người khiêm cung. Cái màu nâu ở Việt Nam nó là màu của nông dân, nó là màu của khiêm nhường. Và màu nâu cũng là màu của sức mạnh, đại hùng đại lực, sức mạnh thầm lặng, la force tranquille, im lặng nhưng mà rất là hùng tráng. Và khi mình mặc lên chiếc áo nâu của người xuất gia, mình phải biểu trưng, mình phải cho được cái tinh thần đó một cái đức khiêm cung. Mình không cho mình là hơn người, mình không cho mình là có quyền hơn những người khác. Mình có cái sức mạnh tâm linh, và sức mạnh đó nó không ồn ào gì hết, nó rất là im lặng. Đó là ý nghĩa của màu nâu. Và người tiếp hiện cư sĩ cũng vậy, khi mặc lên chiếc áo tiếp hiện cư sĩ màu nâu là cũng mang theo cái tinh thần đó, mang theo tinh thần của khiêm cung, mang theo sức mạnh của sự im lặng. Chữ tiếp á, nó có nhiều nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên của nó là tiếp nhận, to receive. Mình tiếp nhận cái gì và từ ai? Trước hết mình nói là mình tiếp nhận từ tổ tiên những cái hay, những cái đẹp, những cái tuệ giác, những cái đức độ, những cái virtue. Mình tiếp nhận từ tổ tiên tâm linh cái giáo pháp nhiệm màu, cái hạt giống của tự giác để làm vốn liếng. Cái đó là tiếp nhận, to receive. Và vì vậy cho nên cái việc làm đầu tiên của người thực hiện là phải tiếp nhận cho được. Có khi tổ tiên trao truyền nhưng mà mình không có chịu tiếp nhận, hoặc là mình không có khả năng tiếp nhận. Ví dụ như thầy thỉnh chuông, lâu lâu thầy ngồi thầy thỉnh chuông thì mình có thể học được cách thỉnh chuông của thầy. Ấy vậy mà 2 năm rồi, 3 năm rồi mình thỉnh chuông vẫn chưa được. Tiếng chuông của mình nó còn chát chúa, tiếng chuông của mình nó còn bế tắc. Sau khi thầy thỉnh chuông, tiếng chuông nó bay lên cao như một con chim bồ câu. Mà khi mình thỉnh chuông, nó giống như là bị bế tắc. Có khi nó chát chúa là tại mình không có chịu tiếp nhận. Mình có mặt đỏ để quan sát, để tiếp nhận. Những người khéo chỉ cần nhìn thầy hoặc sư anh của mình hoặc sư chị mình thỉnh chuông là sau đó mình biết thỉnh chuông. Mình là người xuất gia cũng vậy, mà mình là người cư sĩ cũng vậy. Khi mình thật sự có mặt đỏ, khi mình được thân cận thầy và những người anh, người chị trong đạo, thì mình có thể học hỏi rất là nhiều, mình có thể tiếp nhận được rất là mau chóng. Thì cách của thầy đi, đứng, tiếp xử, đó là thầy trao truyền cho mình. Mình chỉ cần quan sát là mình có thể tiếp nhận được. Mình tiếp nhận được từ buộc, từ tổ, từ thầy, từ những người đi trước mình. Và nhiều khi những người tới sau mình mà đã tiếp nhận trước, và mình phải bắt chước những người đó. Mình phải tiếp nhận từ những người trẻ hơn mình, những người tới sau mình. Và vấn đề tiếp ở đây có nghĩa là tiếp nhận, to receive. Và đây là gia tài. Đây là gia tài mà mình phải tiếp nhận. Cái gia tài này không phải là tiền bạc, không phải là ruộng, không phải là châu báu, mà là gia tài của chánh pháp. Mình thử đặt câu hỏi là mình đã tiếp nhận được bao nhiêu. Thật sự thì chư tổ rất muốn cho, rất muốn trao truyền, nhưng mà tại mình không có tiếp nhận, không có chịu tiếp nhận, hay là không có khả năng tiếp nhận. Cũng như một nhà thơ nói là cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, nó phụ lòng cái người cho. Thành ra cái sự học hỏi, cái sự hành trì là một quá trình tiếp nhận. Mình phải có mặt đỏ để tiếp nhận. Và khi đã tiếp nhận rồi thì mình tiếp nối được. Bởi vậy cho nên cái nghĩa nghĩa đầu của tiếp là tiếp nhận. Mình tiếp nhận rồi thì mình hành trì, mình sử dụng, mình nuôi dưỡng. Và mình tiếp nhận rồi thì mình có thể tiếp nối. Tiếp nối ai? Tiếp nối Bụt, tiếp nối Tổ, tiếp nối Thầy, tiếp nối Tổ tiên. Một người con có hiểu là một người con có thể tiếp nối được chí hướng của cha ông. Một người học trò có hiểu là một người học trò có thể tiếp nối được sự nghiệp của thầy. Và nếu mình muốn tiếp nối cho được thì mình phải tiếp nhận cho được, tiếp nhận cái chí nguyện và cái hành trì của Bụt, của Tổ, của Thầy. Cái nghĩa thứ ba của chữ tiếp là tiếp xúc. Se mettre en contact avec. Tiếp xúc với cái gì? Trước hết là tiếp xúc với cái hiện tại mầu nhiệm, cái sự sống mầu nhiệm đang có mặt trong mình và chung quanh mình. Tiếp xúc với sự sống. Và mình phải có mặt đó mới tiếp xúc được. Chim hót, thông reo, hoa nở, địa đàng. Nếu không thì uổng cả một đời người. Tiếp xúc như vậy để được nuôi dưỡng, để được chuyển hóa, để được lớn dậy. Mà tiếp xúc đây cũng là tiếp xúc với những cái nỗi khổ, niềm đau. Những nỗi khổ, niềm đau ở trong tự thân mình và những nỗi khổ, niềm đau có ở trong cái hoàn cảnh, gia đình, xã hội của mình. Tiếp xúc như vậy để có thể hiểu được những cái nỗi khổ, niềm đau đó của bản thân và của xã hội. Rồi mình mới biết được cái gì mình cần phải làm và cái gì mình không có nên làm để có thể chuyển hóa những cái khổ đau đó. Một mặt là để tiếp xúc với những mầu nhiệm mà nuôi dưỡng. Thứ hai là tiếp xúc với những cái khổ đau để hiểu, để thương và để chuyển hóa. Thì tiếp nó có nghĩa như vậy. Tiếp xúc là to be in touch. Tiếp nối là to continue. Tiếp nhận là to receive. Còn chữ hiện nó trước hết nó có nghĩa là cái gì nó đang có mặt, cái hiện tại. Cái gì đang có mặt là sự sống. Cái gì đang có mặt là địa đàng. Cái gì đang có mặt là cái bản thân mình. Và tiếp xúc trước hết đó, là tiếp xúc với những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Chữ hiện nó có nghĩa là drishti. Chữ hiện, chữ drishti nó có khi dịch là kiến, nó có khi dịch là hiện, gọi là hiện pháp, là những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Có khi dịch là kiến pháp, là những cái gì mình đang trông thấy trong giây phút hiện tại. Cái mình đang trông thấy là tăng thân, là những cây thông, là những cơn mưa, là mặt trời. Tất cả những cái đó mình phải tiếp xúc. Những cái khổ đau hiện thực trong cuộc sống là những cái của mình đang thấy và mình phải tiếp xúc. Mình không được ở trong cái tháp ngà của sự tưởng tượng, của lý luận, của chú thuyết. Mình phải thực sự tiếp xúc với cái sự thật, với những màu nhiệm của sự thật. Và nhờ mình có khả năng tiếp xúc với những cái gì đang thực sự xảy ra, cho nên mình mới thực tập được cái gọi là hiện pháp lạc trú, Drishta Dharma Sukha Vihara. Hiện pháp lạc trú là pháp môn của mình sống an lạc, sống hạnh phúc từng phút giây trong giây phút hiện tại. Chữ hiện có nghĩa là bây giờ, thực tại trong giờ phút hiện tại. Chữ hiện này cũng có nghĩa là thực hiện. Nó làm ra. Làm cho nó trở thành ra cụ thể, làm cho nó thật sự có mặt. Cái sự tu chứng của mình chẳng hạn, nó cũng là thực hiện. Thực hiện dịch là realization. Realization cũng có nghĩa là tu chứng. Cái ước mơ của mình, chi quyền người của mình là đạt tới tự do. Mình không có muốn sống cuộc đời hề lụy, nô lệ. Mình muốn có tự do. Tại vì chỉ có tự do mới đem lại hạnh phúc thật sự. Cho nên mình muốn xé toang những cái lưới giam hãm mình, muốn có tự do. Trong đó có sự đam mê, có sự hận thù, có sự ganh tị. Mình không có bị, không có muốn bị kẹt vào những cái lưới đó, nó quấn mình, cho nên mình muốn thoát ra. Như nai thoát bẫy sập, chạy nhảy chơi bốn phương, ở trong kinh nói như vậy đó. Nhưng vì xuất gia thực tập như những con nai vượt thoát những cái bẫy sập, tung tăng chạy nhảy khắp bốn phương, Đó là lời khen ngợi của một vị thiền giả khi mà thấy các thầy rong chơi, không có bị vướng vào những cái lưới này hay là lưới khác. Như nai thoát bẫy sập, chạy nhảy khắp bốn phương. Đó là cái kinh rất là ngắn trong A Hàm. Cái mùa hè đó, có một số các thầy an cư trong khu rừng. Các thầy ngồi thiền, các thầy pháp đàm, các thầy ăn cơm im lặng, rất là hạnh phúc. Suốt 3 tháng, suốt 3 tháng trời, trong khu rừng đó có một số các vị thiền giả. Họ thừa hưởng được cái sự có mặt của các thầy. Nhưng mà sau 3 tháng các thầy bỏ đi đâu mất hết, khu rừng nó vắng tanh, nó rất là buồn. Thành ra có một vị thiền giả mới ngồi buồn khóc. Thì một vị thiền giả khác hỏi, tại sao anh ngồi buồn khóc vậy? Thì vị kia trả lời rằng, tại vì trong 3 tháng vừa qua có một số các thầy ăn cư ở đây, các thầy ngồi thiền, các thầy pháp đàm, các thầy ăn cơm im lặng, nó hay, nó vui quá. Bây giờ các thầy đi đâu hết trơn? Họ đi đâu? Họ đi đâu vậy? Thì vị thiền giả kia mới trả lời, họ đi đâu hả? Họ đi Kosala, họ đi Rajagraha, họ đi Vaisali, họ là những con người tự do như là những con nai thoát khỏi cái bẫy sập, họ chạy nhảy tung tăng bốn phương, đệ tử của Bụt tự do hạnh phúc như vậy đó. Thì cái kinh đó là cái kinh rất là ngắn, trong đó có hai câu là như nai thoát bẫy sập, chạy chơi khắp bốn phương, tỳ kheo đệ tử Bụt thánh thời là như thế. Thì thực hiện trước hết không phải là xây cất một cái cơ sở, dầu là viện Phật học ứng dụng châu Âu chưa phải là sự thực hiện quan trọng nhất. Thực hiện đó là sự tu chỉnh. Thành ra chữ realization là tiếng Anh có thể dịch được cái chữ tu chỉnh. Và cái đó là cái chủ đích, cái hướng đi, cái chính của người tu là phải thực hiện cái tự do. Mình là người xuất gia, mình là người cư sĩ, mình là đệ tử của Bụt. Mình không muốn sống cuộc đời hệ lụy, ràng buộc. Mình muốn có tự do thì mình phải có công phu thực tập. Chính cái công phu thực tập hàng ngày đó là cái giá trị của vị hành giả, nó giải phóng cho mình. Mình không có vướng vào danh, mình không có muốn vào lợi, mình không muốn kẹt vào một cái địa vị, mình có đi tìm một cái địa vị, một cái uy quyền. Cái mình đi tìm là sự giải thoát, là cái tự do. Cái đó là realization, cái đó là thực hiện. Tiếp hiện thì chữ hiện đó nó có nghĩa là thực hiện. Có một chữ Anh nữa gọi là materialization, materialization. Nó cũng có nghĩa là làm cho nó trở thành hiện thực. Nhưng mà nó có chữ material đó thì cũng không hay lắm. Manifestation cũng là một cái nghĩa, nó nghĩa thứ ba. Đó là biểu hiện. Và mình có thể thêm vào một cái nghĩa khác cho chữ hiện. Tức là làm cho nó khích cơ, làm cho nó hợp thời, làm cho nó thích hợp với cái xã hội ở đây và bây giờ. Cái đó là hiện đại hóa, hiện đại. Chữ hiện này có nghĩa là hiện đại hóa. Tiếng Anh gọi là actualization. Và hai cái chữ tiếp hiện nó có nghĩa như vậy thì làm sao mà dịch ra tiếng Anh cho được, thành một chữ cho được. Cho nên mình phải ráng chịu thôi, phải dùng tiếng Việt thôi. Vì vậy cho nên khi mà dịch ra tiếng Anh thì dùng tạm cái chữ order of interbeing. Vì vậy cho nên nếu mình không phải là người nói tiếng Việt thì mình cũng phải tìm hiểu cho được hai cái chữ này. Hai chữ này nó cũng có gốc Hán Việt. Và mình biết được cái nghĩa của hai cái chữ đó, tức là mình biết được cái bản chất của dòng tu tiếp hiện. Và mình biết được cái hướng hành trì của dòng tu tiếp hiện. Bồi được chưa? Vậy thì với những cái ý niệm đó, mình bắt đầu mình có thể hiểu được thế nào gọi là đạo bục đi vào cuộc đời, đạo bục nhập thế, mà tiếng Anh gọi là engage Buddhism. Đạo Phật nhập thế. Chữ nhập thế là viết như vậy, là đi vào cuộc đời, chứ không phải đạo Phật của tu viện. Tu viện là không phải là một cái thực tại nó bị cắt đứt khỏi cuộc đời. Tu viện phải coi như một cái vườn ương, một cái plant nursery để mình trồng những cái cây con. Và khi mà những cái con đó nó sững sờ, nó lớn đủ mạnh thì mình sẽ đem ra trồng ở ngoài xã hội. Là đạo bục có mặt là vì cuộc đời, chứ không phải là vì đạo bậc. Đạo bục không phải là có mặt là vì đạo bục, mà đạo bục có mặt là vì cuộc đời. Nếu không có cuộc đời thì không cần đạo bục. Sở dĩ có đạo bục là tại vì cuộc đời cần tới đạo bục. Cho nên đạo bục, cái tu viện, cái trung tâm tu học của mình phải được coi như là một cái vườn ương. Trong đó mình có những điều kiện, mình sẽ được che chở để cho những cái con nó được lớn lên. Và khi những cái con lớn lên thì thế nào cũng phải đem ra trồng ở trong xã hội. Để phục vụ cho xã hội. Cái đó gọi là đạo bục đi vào cuộc đời. Thành ra ngay khi ở trong tu viện, nó đã có ý đi vào cuộc đời rồi. Và nó chuẩn bị để đi vào cuộc đời. Vì vậy cho nên cái học và cái tu ở trong tu viện, nó là để chuẩn bị cho cái chuyện đi vào cuộc đời. Ở bên Trung Quốc á, không có chữ đạo Phật nhập thế, nhưng mà có cái danh từ gọi là nhân gian Phật giáo. Phật giáo, là Phật giáo ở trong nhân gian. Nhân gian là cõi người ta, trong năm trong cõi người ta, đạo Phật ở ngay trong cái xã hội, thì cái danh từ nhân gian Phật giáo nó cũng là Phật giáo nhập thế thôi. Và ngay từ những năm, ngay từ năm 1930 trở đi, tức là 80 năm về trước, thì ở Việt Nam đã bắt đầu có cái phong trào đạo Bụt đi vào cuộc đời rồi. Và những cái tạp chí của tiếng Việt của mình ở Việt Nam đã bắt đầu nói tới nhân gian Phật giáo, đạo Bụt đi vào cuộc đời. Rất là sớm. Và khi mà thầy lớn lên thì đã bị ảnh hưởng cái thứ Phật giáo đó rồi. 10 tuổi đã bị ảnh hưởng Phật giáo đó rồi. Mình học, mình đọc báo, mình đọc sách, mình biết rằng trong quá khứ đạo Phật đã đóng một cái vai trò khá quan trọng trong cái việc đem lại hòa bình. Và bền vững của đất nước. Mình học đời Lý, đời Trần, mình thấy đạo Bụt rất là hưng thịnh, và từ trên cho xuống dưới, từ vua cho tới quan đều hành trì đạo Bụt. Và đó là cái sức sống tinh thần, cái pháp thân của cả một cái dân tộc, cái sự thực tập của cả một dân tộc. Không những các vua đời Lý tu tập rất giỏi, mà các vua đời Trần tu tập cũng rất là giỏi. Ông vua đầu tiên của đời Trần là Trần Thái Tông, tuy là làm một nhà chính trị có biết bao nhiêu vấn đề, nhưng mà hành trì thiền tập với là sám hối mỗi ngày 6 lần, mỗi ngày 6 thời. Ở đây mỗi ngày mình có 2 thời, đôi khi có 1 thời. Vua Trần Thái Tông hồi đó mới có 20 tuổi, nhưng mà đã có chí khí tu học rất là lớn. Vua có niềm đau cũng khá lớn. Để vượt thoát niềm đau, vua đã thực tập và đã thành công. Và những cái sự vua học Phật rất giỏi và đã sáng tác ra những cái tác phẩm về Phật học còn lưu truyền lại cho tới ngày hôm nay. Vua đã thực tập thiền quán, công án, và cái tác phẩm gọi là Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi của vua chứng tỏ rằng ở trong cung đó, tuy là làm chính trị nhưng mà vua vẫn phải học Phật, và mỗi ngày vua hành trì dâng hương lại sám hối, ngồi thiền mỗi ngày 6 lần, cứ 6 giờ đồng hồ thì ngưng lại và thực tập 20 phút, rồi tiếp tục làm công việc chính trị. Bây giờ Tổng thống Obama làm được như vậy không? Bà Merkel ở bên này làm được như vậy không? Tại vì cái nếp sống tâm linh đó, nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình vững mạnh để có thể làm một nhà chính trị giỏi. Thành bây giờ mình đừng có nói, ôi tôi bận công việc quá, đâu có thời giờ ngồi thiền, đâu có thời giờ đi thiền hành. Một ông vua mà ta làm được như vậy, mình thì lấy cớ là công việc nhiều quá, không có thời giờ để tu. Cho nên cái mà gọi là đạo buộc dấn thân, đạo buộc đi vào cuộc đời, nó có từ lâu. Nó không phải là có từ năm 1930. Nó có từ lâu lắm rồi. Ở trong cái truyền thống của mình. Vì vậy cho nên mình chỉ là sự tiếp nối. Nó không phải là cái tư trào mới. Mình chỉ là sự tiếp nối thôi. Và mình đã có những tác phẩm như là Đạo Phật ngày nay, hiện đại hóa đó. Đạo Phật đi vào cuộc đời, Đạo Phật hiện đại hóa. Tất cả những cái đó mình hiểu được liền khi mình hiểu được ý nghĩa của hai chữ tiếp và hiện. Và cái câu chuyện của thầy trò mình đó, nó rất đơn giản. Từ Phật giáo nhập thế đi tới Phật giáo ứng dụng, chứ có từng đó thôi. Bây giờ mình có thêm một chữ nữa, thay vì chỉ có Engage Buddhism, thì Engage Buddhism nó đưa tới một cái cũng gần đó thôi, gọi là Apply Buddhism, Phật giáo ứng dụng. Ứng dụng cái chữ ứng dụng được dùng ở ngoài đời như là khoa học ứng dụng applied science, hay là toán học ứng dụng applied mathematics. Cái chữ ứng dụng được sử dụng rất là nhiều. Thì khi mà mình nói về Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, mình cho một bài giảng về Tam Bảo, thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, tại sao gọi là Tam Bảo, thì mình phải chỉ cho người ta áp dụng cái giáo lý Tam Bảo như thế nào. Thì trong cái khóa tu cho những người nói tiếng Đức vừa rồi đó, mình có một bài giảng về phương pháp áp dụng giáo lý Tam Bảo. Làm thế nào để thực tập quy y Tam Bảo? Tại vì khi mình tụng con về nương từ bù, hay là sa bố đăng saranang gacchami, cái đó chưa phải là quy y, cái đó là mới là tuyên bố quy y thôi. Thì làm thế nào để mà chế tác được cái năng lượng niệm định và tuệ, rồi để cái năng lượng đó nó bảo hộ mình, thì lúc đó mình đang được che chở với năng lượng của Tam Bảo, của Phật Pháp Tăng. Và sự thực tập cái bài kệ quay về nương tựa hái đạo từ thân, thực tập và thở như thế nào để trong khi mình thở ra thở vào mình chế tác được năng lượng niệm định và tuệ. Chánh niệm là buộc soi sáng xa gần, hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, thân tâm. Năm uẩn là tăng phối hợp tinh thần, tinh cần. Và trong khi mình thở ra thở vào như thế đó, thì mình chế tác được năng lượng của buộc, của pháp và của tăng. Và trong lúc đó mình thật sự đang được che chở bởi Tam Bảo, an toàn nhất. Những cái lúc mình chơi với, những cái lúc mình hụt hẫng, những lúc mình bức xúc, những lúc mình không biết làm gì, thì đó là những cái lúc mà mình cần phải quy y, phải trở về nương náu nơi năng lượng của Tam Bảo. Thì mình là người tiếp hiện, mình làm thế nào để có một cái sự thực tập cho vững chãi. Mỗi khi mà mình có những khó khăn, mỗi khi mình bị bức xúc, mỗi khi mình bị chơi với, thì mình biết phải làm cái gì để lấy lại cái sự thăng bằng, cái sự thảnh thơi, cái sự vững chãi. Và một trong những cái phương pháp để thực hiện được điều đó là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là một sự thực tập, chứ không phải là một cái lời tuyên bố về một đức tin. Thì khi mà mình nương tựa vào năng lượng của Tam Bảo, tức là niềm định tuệ, thì mình trở thành vững chãi trở lại, sáng suốt trở lại. Và mình biết nên làm gì, và nhất là không nên làm gì. Và mình đặt mình trong cái tình trạng an toàn. Đó là đạo một ứng dụng. Cho nên nói về Tam Bảo hay cách mấy mà không ứng dụng được thì chưa phải là Phật học ứng dụng, mới là Phật học lý thuyết. Các trường đại học Tây Phương hiện bây giờ có nhiều trường cấp phát văn bằng tiến sĩ Phật học. Nhưng mà cái Phật học đó không phải là Phật học ứng dụng. Mình có thể giỏi tiếng Tây Tạng, giỏi tiếng Pali, giỏi tiếng Sanskrit, lão thông lý thuyết của Tam Tạng, nhưng cái đó mới là Phật học, chưa phải là Phật học ứng dụng. Và những người mà có bằng cấp và tiến sĩ Phật học, gặp những cái lúc chơi với, gặp những cái lúc bức xúc, không có biết làm gì để thoát khỏi, thì cái Phật học đó nó không có giúp được cho người đó. Vì vậy cho nên cái Phật học của mình ở đây, ở làng Mai, ở Wanron là Phật học ứng dụng. Và khi mình giảng dạy tứ đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thanh lập phần, tất cả những cái giảng dạy đó đều phải áp dụng được vào đời sống hàng ngày, chứ không có lý thuyết. Chúng ta có thể giảng kinh Pháp Hoa rất là hay, chúng ta có thể giảng kinh Hoa Nghiêm rất là hay, chúng ta có thể phân tích kinh Kim Cương rất là giỏi, nhưng mà những cái đó có thể chỉ là những cái nói để mà thỏa mãn cái trí năng. Chúng ta phải đặt câu hỏi áp dụng kinh Pháp Hoa như thế nào để giải quyết những cái vấn đề bức xúc, khổ đau, tuyệt vọng của mình, áp dụng kinh Kim Cương như thế nào, thì cái đó gọi là Phật học ứng dụng. Và vì vậy cho nên cái quan niệm Phật học ứng dụng đến để bổ túc cho Phật học, Phật giáo, Phật học đi vào cuộc đời. Cái học của chúng ta, cái học Phật của chúng ta trong nước cũng như ở các trường đại học, nó rất là lý thuyết, nó rất là từ trường. Và đó không phải là cái học mà buộc Đức Thế Tôn gửi gắm. Chúng ta phải học cái thứ Phật học ứng dụng mới được. Học tới đâu thì làm được tới đó. Là nếu thầy, nếu sư cô là một vị giáo thọ, thì sư cô và thầy phải cung cấp được cái Phật học ứng dụng. Và cái sự sống của mình phải là một cái gương mẫu cho cái Phật học ứng dụng đó. Mình chỉ dạy cái mà mình đang làm. Mình là một vị cư sĩ, mình đang là giáo thọ tập sự, hay mình đã được trường đăng giáo thọ rồi, thì mình cũng làm như vậy. Mình không học để khoa trương cái kiến thức Phật học của mình. Trong khi hướng dẫn pháp đàm, trong khi nói pháp thoại, không phải là để khoa trương cái kiến thức Phật học của mình, Mình chỉ nói và mình chỉ dạy những cái gì mà mình đang thực sự thực tập. Nếu mình dạy thiền hành thì mình phải thực tập thiền hành thành công tới một mức nào đó rồi mới nên dạy. Còn không thì đừng nên dạy. Khoan dạy đã. Cái đó gọi là thân giáo, là dạy bằng sự sống của mình. Có những vị không có ưa nói pháp, không có ưa nói pháp thoại, nhưng mà những vị đó có thể là những giáo thọ rất là giỏi, tại vì khi đi đứng nằm ngồi tiếp xúc sống với chúng rất là hài hòa, rất là an lạc, rất là cởi mở, thì đó là những bài pháp linh động, những cái bài pháp thoại linh động. Và đó là những viên ngọc quý ở trong tâm thân. Mà những người đó không phải là chỉ giới hạn trong những người xuất gia. Có những người tại gia rất là giỏi, rất là im lặng, rất là bác học. Trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam có những vị cư sĩ như vậy. Họ là cư sĩ, nhưng mà các thầy, các sư cô rất là kính họ, coi họ là thầy. Như là ông Thiệu Chủ, cư sĩ Thiệu Chủ, tác giả Hán Việt từ điển, như là cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, họ là những người cư sĩ nhưng mà họ hành trì rất là vững chãi và họ lên pháp tòa để họ dạy kinh cho các thầy nữa. Nhưng mà họ có đầy đủ sự khiêm cung. Cư sĩ Lê Đình Thám mỗi khi lên dạy các thầy, các sư cô, cư sĩ mặc áo tràng vô và đảnh lễ các thầy, các sư cô trước khi lên dạy. Và các thầy, các sư cô rất là cung kính đối với cư sĩ Lê Đình Thám. Và chúng ta ở ngoài Bắc có những vị cư sĩ như vậy, ở miền Trung có những cư sĩ như vậy, và miền Nam có những cư sĩ như vậy. Và sự thật là các thầy, các sư cô rất là cung kính đối với các vị cư sĩ như vậy. Không phải là tại vì họ giàu, họ có quyền năng, mà tại vì cái sự thực tập của họ rất là vững, cũng như kiến thức của Phật học của họ rất là vững. Họ dạy, họ nói những cái họ làm. Thành ra theo nguyên tắc không có cái chướng ngại nào, không có cái rào cản nào nó ngăn cách giới xuất gia với là giới tại gia tu tập và làm việc chung với nhau cả. Vì chúng ta có sứ mạng đem đạo Bụt đi vào cuộc đời, làm cho đạo Bụt trở thành hiện thực, có thể ứng dụng được trong tất cả mọi trường hợp. Cho nên chúng ta rất là cần các vị giáo thọ. Và vì vậy cho nên dòng tiếp hiện là một cánh tay nối dài của tăng thân xuất gia để đi vào cuộc đời. Cố nhiên các thầy, các sư cô, những người xuất gia cũng đi vào cuộc đời. Nhưng mà số lượng các thầy, các sư cô không có đủ. Ví dụ như ở Âu Châu, thì nước nào cũng muốn có những khóa tu. Và ít nhất là mỗi năm phải có một khóa tu. Nhưng mà nếu mà làm thỏa mãn cái nhu yếu đó của tất cả các nước Âu Châu á, thì lần mai sẽ không có người trụ trì, tu tập. Tại mình phải có một cái sức mạnh tại chỗ, một cái tăng thân thường trú tại chỗ vững mạnh để làm cơ sở. Mình chỉ có thể gửi đi một số vị đi để mình phải có cái gốc. Thì sau này viện Phật học ứng dụng châu Âu cũng vậy, sẽ có một cái lực lượng tư chúng vững chãi tu học quanh năm để làm vốn liếng. Và nếu gửi đi để mà tổ chức những khóa tu, những cái lớp học ở các nơi, thì chỉ một số người nào đó đi đó luân phiên mà đi thôi. Và vì vậy cho nên cái số những người tiếp hiện xuất gia không có đủ, phải có những người tiếp hiện cư sĩ. Và những người tiếp hiện cư sĩ là cánh tay nối dài của tư chúng để dang ra cho xã hội. Mình có nhu yếu có hàng ngàn vị cư sĩ như vậy, cư sĩ tiếp hiện như vậy để làm việc, để giáo hóa. Và cố nhiên mình không có làm công việc của các vị giáo sư Phật học. Mình làm công việc tổ chức tu học. Và mình phải là mẫu mực của sự tu học. Mình phải nắm vững cái pháp môn. Mình phải nắm vững Phật học ứng dụng. Mình phải học. Mình phải có hạnh phúc trong khi ngồi thiền. Mình phải có hạnh phúc trong khi mình đi từng bước chân. Mình phải có hạnh phúc trong khi mình thực tập im lặng hùng tráng. Mình phải có khả năng tổ chức một tăng thân tại địa phương, trong đó vấn đề sống với nhau có hạnh phúc. Ví dụ ở Munich, mình có một tăng thân. Ví dụ ở Dortmund, mình có một tăng thân. Thì làm sao cái tăng thân của Munich nó có tình hình để, nó có hạnh phúc, nó gây được niềm tin cho người trong nước, trong tỉnh. Thì mình là người tiếp hiện ở Munich, mình phải làm cho được chuyện đó. Vấn đề không phải là mình có quyền hay là không có quyền. Vấn đề không phải mình là giáo thọ hay không phải giáo thọ. Vấn đề là làm sao để cho ở Munich nó có một cái tăng thân tu tập có hạnh phúc, có tình hình đề, nó làm thơm lây cho cả nước. Ở Đọc Môn cũng vậy. Ai là người ở Đọc Môn có thể xây dựng một cái tăng thân? Mà nghe nói đến cái tăng thân Đọc Môn ai cũng thương hết, tại vì ở đó người ta sống với nhau như anh chị em trong một nhà. Không có ai dành quyền bính để làm lớn. Người nào cũng biết sử dụng ái ngữ hết. Và nghe nói tới tăng thân Đọc Môn, ai cũng muốn tới để mà tham dự, ngồi thiền, đi thiền hành. Và mình phải có như vậy ở Frankfurt. Mình phải có như vậy ở Brussels. Mình phải có như vậy ở Liège. Mình phải có như vậy ở Amsterdam. Mình phải có như vậy ở Paris. Và ai làm chuyện đó? Người tiếp hiện cư sĩ. Các thầy và các sư cô sẽ yểm trợ, có khi đi chung. Nhưng mà chính những người tiếp hiện cư sĩ phải làm chuyện đó. Và với cái chiếc áo nâu của mình tượng trưng cho sự khiêm cung, tượng trưng cho sức mạnh im lặng, mình phải xây dựng được một cái tăng thân tại chỗ, trong đó không có sự tranh giành địa vị quyền lợi, trong đó có cái tình huynh đệ, người này nhìn nhường nhịn người kia. Chuyện đó là chuyện phải làm. Chuyện này là chuyện tăng thân của những người xuất gia đang làm. Và có thể làm hay hơn. Mà chuyện này là cũng phải là cái chuyện tăng thân của những người tiếp hiện cư sĩ đang làm. Và phải làm cho hay hơn. Nếu mình đoàn kết với nhau, nếu mình hòa thuận với nhau, nếu mình có tình huynh đệ, nếu có mình có hạnh phúc, thì cái tiếng thơm nó đồn xa. Và thầy cũng được thơm lây, thầy cũng có hạnh phúc thêm. Mà chuyện đó là chuyện của mình. Và khi mà tăng thân tiếp hiện cư sĩ mà có hạnh phúc rồi, thì làm việc chung với tăng thân xuất gia trong cái hòa điệu rất là dễ. Và những người nào mà có khả năng, có tài năng, có đức độ, thế nào tăng thân cũng nhận diện ra được và sẽ được thỉnh cầu làm những công việc mà tâm thân rất là cần người đó làm. Chúng ta có những vị giáo thọ, những vị tập sự giáo thọ, cư sĩ rất là giỏi. Tôi không muốn nói tên của họ, nhưng mà họ khá im lặng. Họ mở những cái khóa tu, họ mở những cái ngày chánh niệm, giảng dạy rất là hay. Họ không có tạo ra những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, và họ làm hạnh phúc được cho rất là nhiều người. Thì hy vọng là trong tương lai chúng ta có thể tổ chức được những cái khóa tu dài ngày cho người tiếp hiện, để cho người tiếp hiện có thể bồi đắp được cái sự thực tập của mình, bồi đắp được cái chí hướng của mình, bồi đắp được cái hạnh phúc của mình, và làm được cái bổn phận, làm được cái trách nhiệm mà Bụt và chư tổ giao phó. Chúng ta phải tiếp nhận cho được, chúng ta phải thực hiện cho được. Cái đó là cái nghĩa của tiếp hiện. Chúng ta phải làm cho nó trở thành sự thật. Nếu mà tăng thân ở tại địa phương của chúng ta vẫn còn ngổ ngang, chưa ngồi lại được, chưa thương yêu nhau được, chưa làm được việc với nhau, thì chúng ta chưa thành công. Ai là người trách nhiệm để làm cho cái tăng thân đó trở thành một tăng thân đẹp, có tình vấn đề, một cái tăng thân xứng đáng với tăng thân? Chính mình. Chính mình là người tiếp hiện địa phương. Mình chịu trách nhiệm. Mình không có thể nói tại vì người đó như thế đó, tại vì người kia như thế kia. Mình không thể nói được như vậy. Phải nói là tại mình tu chưa giỏi, tại mình chưa có đủ sự khiêm cung, tại mình chưa đủ cái sức mạnh im lặng. Ở bên Mỹ cũng vậy, ở bên Anh cũng như vậy, ở bên Ý cũng như vậy, ở bên Hà Lan cũng như vậy. Cái sứ mạng của chúng ta là tiếp nối cho được, tiếp nhận cho được, tiếp thu cho được, và tiếp nối cho được, và thực hiện cho được cái hoài bão của Bụt và tôi. Dòng tiếp hiện có nhiều chuyện cần phải làm. Cái hiến chương của dòng tiếp hiện cần phải tu chính. 14 giới tiếp hiện cần phải tu chính. Tất cả những cái hay, cái đẹp của 14 giới tiếp hiện đã được tiếp thu vào trong 5 giới. Nhưng mà tất cả những cái hay, cái đẹp của 5 giới chưa được 14 giới tiếp hiện tiếp thu. 5 giới hiện bây giờ rất là hay. Đó là công phu của tăng thân trong suốt 2 năm trời. Và 14 giới tiếp hiện có thể hay hơn. Nó đã hay rồi, nhưng mà có thể hay hơn nữa. Ví dụ giới thứ 5, giới thứ 4 chứ, giới thứ 4. Giới thứ 4 tức là tiếp xúc với khổ đau. Nó là tiếp. Để cho sư cô Thiên Đức chúng ta có nhiều việc phải làm lắm. Và việc làm này là tu, cũng là một phần của sự tu học. Chúng ta phải có một ủy ban nghiên cứu và tu chỉnh 14 giới tiếp hiện. Người ta rất là khen 14 giới tiếp hiện, nhưng 14 giới tiếp hiện, cái giới tướng nó có thể đầy đủ hơn và hay hơn. Ý thức rằng tiếp xúc và quán chiếu về bản chất của khổ đau có thể giúp con phát khởi tâm từ bi và thấy được con đường thoát khổ. Con nguyện không trốn tránh thực tại khổ đau, nhắm mắt trước khổ đau và đánh mất ý thức về khổ đau của cuộc sống. Con nguyện tìm tới với những kẻ khổ đau để hiểu được tình trạng của họ và để giúp đỡ họ. Bằng những phương tiện tiếp xúc, tường thuật, hình ảnh, âm thanh, con nguyện thường xuyên tự đánh thức mình và đánh thức những người xung quanh về sự có mặt của những khổ đau hiện thực khắp nơi trên thế giới. Con biết rằng sự thật thứ tư là đạo đế, chỉ hiển lộ khi nào con quán chiếu và thấy được tự tính của sự thật thứ nhất là khổ đế. Và con sẽ luôn luôn nhớ rằng mục đích của sự tu tập là chuyển hóa khổ đau trở thành an lạc. Thì cái giới này nó có cái phần nói về tứ đế rất là hay. Là nói nếu mình không hiểu được khổ đau, bản chất của khổ đau, thì mình chưa thấy được con đường đi đến sự diệt trừ khổ đau. Tức là giáo lý tứ diệu đế được đưa vào ở trong cái giới này. Mà khuyết điểm của giới này, khi quý vị tụng thì quý vị phải thấy. Khuyết điểm của cái giới này là chỗ là tiếp xúc với khổ đau nhưng mà không có nói tới những khổ đau của bản thân của mình trước. Đó là cái điểm thiếu của cái giới này. Sự thực á, là khi mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình thì mình mới có thể thực sự hiểu được nỗi khổ niềm đau của người khác. Ở đây chỉ nói là bằng những cái phương tiện âm thanh tiếp xúc mình đánh thức người ta về những cái tình trạng khổ đau trên thế giới. Cái chuyện này ở trên thế giới họ cũng làm nhiều rồi, nhưng mà cái chuyện nhận diện những cái khổ đau ở trong bản thân của mình và tìm biết tại sao mà những khổ đau đó đã có mặt, đó là công việc quán chiếu. Thì cái này nó thiếu ở trong cái giới này. Mình hiểu được một cái trong những cái yếu của con người hiện đại là mình trốn tránh cái khổ đau của chính mình. Mình có những cái nỗi khổ niềm đau nhưng mà mình không có can đảm đối diện trở về để quán chiếu. Mình tìm cách khỏa lấp bằng cách tiêu thụ, bằng cách sử dụng âm nhạc, sử dụng báo chí, tiểu thuyết, trò chuyện để khỏa lấp niềm đau. Và hiện bây giờ còn có Internet thì mình dùng những cái đó, không phải là mình thực sự mình cần, nhưng mà tại mình không có muốn tiếp xúc với khổ đau, không có tiếp, không có thực tập cái chữ tiếp. Mình muốn tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống, nhưng mà mình phải tiếp xúc với sự khổ đau của bản thân. Mình phải tìm cho ra được cái gốc rễ của những nỗi khổ niềm đau của chính mình. Và khi mà hiểu được những khối nỗi khổ niềm đau của chính mình rồi thì mình mới thấy được cái phương pháp diệt trừ. Và hiểu được những khổ đau của mình rồi thì mình sẽ không làm cho người khác khổ đau nữa. Đó là cái điểm thiếu của cái giới này và mình phải tu chỉnh lại. Cũng như thương yêu, nếu mình không có tự thương được mình, chăm sóc được cho mình thì làm sao mình thương yêu và chăm sóc được cho người khác. Phải hiểu mình trước. Trước khi mình có thể hiểu được người khác, phải thương mình trước khi mình có thể thương được người khác. Nếu không, cái thương đó nó đưa chúng ta tới cái chỗ hầm hố cả hai người, cả ba người, cả bốn người, cả năm người. Thì chúng ta, thầy đã nhờ một số các vị nghiên cứu và đề nghị lên cho một cái đại hội tiếp hiện để tu chính. Ở trong đó có sư cô Châu Nghiêm, có sư cô Tùng Nghiêm, có sư cô Định Nghiêm, có thầy Pháp Lưu, vân vân. Và đại chúng nếu hôm nay có thời giờ nên bàn lại trong đó. Có những cái giới, hai giới có thể làm thành một giới để nhường chỗ, nhường có không gian để cho một giới mới. Và các giới như là giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ năm, giới thứ 14, 11, 13 vân vân đều có thể tu chỉnh được hết và làm cho nó hay hơn. Giống như là giới thứ nhất á. Giới thứ nhất nói về cái thái độ cuồng tín, cố chấp. Nó đưa lại chiến tranh, nó đưa lại khổ đau. Thì mình có nhắc tới cái nhìn, cái thấy lớn nguyên. Vì cái nhìn lớn nguyên, vì không có cái nhìn bất nhị, cho nên có sự kỳ thị. Hiện bây giờ không những trong lĩnh vực xã hội, trong lĩnh vực luân lý đạo đức, trong lĩnh vực khoa học, mà trong cả lĩnh vực khoa học thì cái vấn đề, cái nhìn lớn nguyên nó cũng là một cái trở ngại lớn. Cái sự tách biệt ở giữa tâm và vật như là hai cái có mặt độc lập với nhau. Cái sự phân biệt chủ thể và đối tượng là hai cái nó tách rời ra khỏi nhau. Cái đó không những ở trong chính trị, trong xã hội, trong tâm lý người ta bị kẹt, mà ngay trong khoa học cũng bị kẹt. Bởi vì vậy cho nên trong cái giới thứ nhất mình phải đưa vào cái tuệ giác bất nhị. Cái tuệ giác bất nhị nó đánh tan được cái sự kỳ thị, nó đánh tan được sự cố chấp, nó đánh tan được sự phân biệt. Và trong năm giới mình đã làm được chuyện này. Vì vậy cho nên khi mà tu chỉnh 14 giới phải nghiên cứu năm giới trở lại. Năm giới hiện bây giờ rất là hay. Thành ra tất cả những cái gì có trong năm giới mà chưa có trong 14 giới thì mình phải đưa vô trở lại trong 14 giới. Tại vì trong khi mà tu chỉnh năm giới thì tất cả những cái hay của giới thực hiện đều đã được đưa vào trong năm giới rồi. Và năm giới hiện bây giờ trở thành giống như là giới Bồ Tát. Chỉ cần thực tập năm giới thôi là đã có hạnh phúc rất là nhiều. Đã có thể là một vị Bồ Tát rồi. Và vì vậy cho nên giới thực hiện lúc ban đầu được thành lập là một cái hình thức mới của giới Bồ Tát. Khi mà tiếp nhận giới tiếp hiện thì không cần tiếp nhận giới Bồ Tát nữa. Giới tiếp hiện rất là hiện đại, Bồ Tát giới rất là hiện đại. Và các thầy, các sư cô nhận giới Ba La Đề Mục Xoa ở trong truyền thống Việt Nam là phải nhận thêm giới Bồ Tát. Thì ở đây mình không có nhận giới Bồ Tát thì mình nhận giới tiếp hiện. Và tiếp hiện, giới tiếp hiện được coi như là Bồ Tát giới của chúng ta. để thực hiện rất là hay. Nhưng mà với sự thực tập của mình, với sự nghiên cứu của mình, thì hiện bây giờ đây năm giới, cái hình thức nó chỉnh đốn, nó đầy đủ. Và do đó cho nên khi mà chúng ta tu chính 14 giới thì phải tham khảo ở 5 giới. Và trong 45 năm hành đạo và thuyết pháp thì Bụt đã thay đổi rất là nhiều cái phương pháp giảng dạy và hành trì của Ngài. Thì chúng ta cũng phải bị bánh xe pháp mỗi ngày một đi tới. 30 năm lịch sử của làng Mai, 30 năm lịch sử hành đạo và giảng dạy của làng Mai, nó chứng tỏ rằng chúng ta luôn luôn đi tới, chúng ta luôn luôn phát kiến những cái pháp môn mới, những cách giảng dạy mới, nó có ích lợi hơn, nó có hiệu quả nhiều hơn. Và vì vậy cho nên chúng ta không nên bằng lòng với là cái giới tướng của 14 giới bây giờ. Chúng ta phải có một đại hội tiếp hiện để tu chính, để phê duyệt cái sự tu chỉnh đó. Chúng ta có một cái ban nghiên cứu để tu chỉnh 14 giới tiếp hiện. Nhưng mà tu chỉnh xong thì chúng ta phải có một đại hội tiếp hiện để chấp nhận. Và 14 giới tiếp hiện ít nhất là cũng phải hay bằng 5 giới mới. Và mình hy vọng hay hơn. Đây là công việc của mình. Đứng về phương diện khoa học kỹ thuật, mỗi năm người ta đều có chế tạo ra những cái máy tính mới, những cái software mới. Đứng về phương diện sách giáo khoa cũng vậy, mỗi năm có những cái sách giáo khoa mới. Thì ở trong đạo Phật mình cũng vậy, mình phải có sự tiến bộ, mình phải đẩy bánh xe tiến hóa đi tới trước, thì đạo Phật mới có thể đứng được ở vai trò lãnh đạo tâm linh. Cái này dòng tu tiếp hiện phải biết, mình phải biết rằng mình đang ở, mình đứng ở phía trước, mình phải đẩy bánh xe đi tới. Và chư Bụt và chư Tổ trông chờ mình làm chuyện đó. Sáu người tiếp hiện đầu tiên được thọ giới ở chùa Pháp Vân năm 1966. Và như vậy thì là bao nhiêu năm rồi? Giới tiếp hiện đã được tu chỉnh mấy lần và hiện bây giờ cần phải có, phải được tu chỉnh một lần nữa. Chúng ta có rất nhiều Phật sự phải làm, và chúng ta phải làm những cái Phật sự đó trong cái tinh thần tu tập, coi như đó là cái đối tượng của sự tu học của mình, chứ không phải là công việc. Mà chúng ta phải có niềm vui trong khi làm những chuyện đó. Chúng ta phải có cái năng lượng. Phải có cái năng lượng, phải có cái sức sống của chánh pháp. Thầy tới tuổi này mà thầy vẫn còn năng lượng, thầy vẫn tiếp tục dịch kinh, và thầy nghĩ rằng càng ngày thầy có thể càng dịch kinh dễ hiểu hơn. Và thầy có rất là nhiều niềm vui trong khi dịch kinh, trong khi giảng dạy, trong khi thực tập, trong khi đi thiền hành, trong khi hướng dẫn cho những người tu tập. Cái vấn đề là vấn đề năng lượng. Nếu mà mình cảm thấy mình không có xí quách là tại mình thiếu cái năng lượng đó. Mình thiếu cái gọi là nguyện, cái năng lượng gọi là nguyện. Phải có cái nguyện lực, sức mạnh. Mình phải muốn làm một cái gì đó. Mình phải muốn làm cái gì đó cho quê hương, cho tổ tiên, cho đất nước, cho ông bà, cho xã hội. Phải muốn cái gì đó. Phải có một lý tưởng, phải có một cái nguyện lực, phải có một cái niềm tin. Và những người trong chúng ta, xuất gia hay là tại gia, mà thấy không có hăng hái lắm trong sự tu học, không có chịu học, không có chịu tu, là những người đó thiếu cái sức sống của chánh pháp, thiếu cái nguyện lực, thiếu một cái khối lửa ở trong trái tim. Thì mỗi người tiếp hiện là phải có một khối lửa trong trái tim, nó cung cấp sức nóng, nó đẩy mình đi tới. Và khi mình đi tới như vậy thì mình có hạnh phúc. Dù là mình đang quét nhà cho chúng, nấu ăn cho chúng, tưới rau cho chúng, dọn cầu tiêu cho chúng, mình vẫn có hạnh phúc, tại vì mình có một cái nguyện lực, mình có một cái chủ đích. Cái đó không phải là danh lợi địa vị, mà cái tình thương lớn, muốn làm sự tiếp nối, muốn mình trở thành sự tiếp nối xứng đáng của bụt, của tổ, của thầy. Bây giờ mình đi thiền hành với nhau cho có hạnh phúc.